Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong. Chương 21, Phong thư. Góc truyện audio.com. Ngươi, Ngụy thiếu gia hiển nhiên không tin, tuy rằng Nghe Diệp Tâm thoạt nhìn khí độ bất phàm, nhưng cũng không giống như quan lớn, trên người mặc thường phục không phải quan phục. Nghe Diệp Tâm lấy lệnh bài ở thắt lưng ra quơ quơ ở trước mắt Ngụy thiếu gia. Mở to hai mắt xem cẩn thận, Ngụy thiếu gia trừng mắt nhìn, ta liếc mắt nhìn một gia đinh bên cạnh thấp giọng nói. Đó là cái gì, ngươi nhìn xem. Đây là, tên kia nhìn đến lệnh bài liền hoảng sợ, lục phẩm ở phủ Khai Phong, tuy rằng là quan nhỏ, nhưng ở địa phương nhỏ này chính là quan lớn. Một huyện lão gia thất phẩm đã oai phong, thì đừng nói tới đại quan đến từ phủ Khai Phong ở dưới chân thiên tử. Nghe Diệp Tâm nhìn biểu tình của Ngụy thiếu gia tức khắc liền cười nói. Vị Ngụy công tử này, ngươi không phải là không biết chữ chứ? Muốn ta dạy ngươi đọc mấy chữ này hay không? Đừng thấy Nghe Diệp Tâm bộ dáng hiền hòa, nhưng ở thời điểm ngoài cười trong không cười cũng rất có khí thế. Vị Ngụy công tử này, ngươi có biết ép buộc người ta bán thân phải chịu hình phạt gì không? Gia đình kia sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống nói. Vị đại nhân này, thiếu gia của ta có mắt không thấy Thái Sơn, đại nhân là người lớn đừng chấp nhặt tiểu nhân. Chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, sẽ rời đi ngay, rời đi ngay. Gia đình cúi đầu cúi người, mấy người phía sau cũng cúi đầu cúi người, so với Bắc Giang thấy Bắc còn muốn khúm núm hơn. Ngụy thiếu gia tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng sợ trên mặt không còn kiêu ngạo bất kính, cũng không cần gia đình kéo vội chạy thật nhanh. LT, hôn hơn 786, GT, Mộ Dung Dục thấy bọn họ đi rồi, liền nói. Đa tạ Nghe đại nhân ra tay tương trợ, không có gì, Nghe Diệp Tâm vẫy vẫy tay, tốt xấu gì cũng là một cái mạng người. Mạng người nào, Mộ Dung Trường Tình thong thả ung dung đi tới, cười lạnh một tiếng nói. Mấy cái bao cỏ kia nếu dám động thủ, bọn chúng phải nằm đi ra ngoài. Ta nói chính là vị Ngụy công tử kia nha, tốt xấu gì cũng là một mạng, tự hắn không biết quý trọng ta thấy cũng rất đáng tiếc. Mộ Dung Trường Tình liếc nhìn Nghe Diệp Tâm một cái, Nghe Diệp Tâm lại liếc nhìn Mộ Dung Dục một cái, rồi nói. Ta nhớ không lầm, Mộ Dung công tử chuyên về dùng độc, ta vừa rồi nếu chậm một bước, phòng trừng vị Ngụy công tử kia thật sự chỉ có thể nằm đi ra ngoài, có phải hay không? Đến lúc đó khó tránh khỏi rước phiền toái không đáng. Mộ Dung Dục sừng sốt, đem tay trái lùi về trong tay áo, hơi hơi mỉm cười. Nghe đại nhân thật biết nói đùa, Nghe Diệp Tâm vỗ đầu một cái. Thiếu chút nữa đã quên, ta muốn tìm nha hoàn hầu hạ Mộ Dung công tử hỏi chút chuyện. Nha hoàn của ta, chấm chấm, Mộ Dung Dục cảm thấy kỳ lạ, nhìn thoáng qua người bên cạnh. Nghe đại nhân xin cứ tự nhiên, nha hoàn Tiểu Hỷ, ở quý phủ đã mấy năm, tay chân xem như nhanh nhẹn, bị Nghe Diệp Tâm kéo sang một bên hỏi chuyện. Bộ dáng Nghe Diệp Tâm thần thần bí bí, những người khác cũng không biết Nghe Diệp Tâm muốn làm cái gì. Mộ Dung Trường Tình chỉ là ôm cánh tay đứng ở một bên. Mộ Dung Dục lại tò mò nhìn bọn họ. Hạ Hướng Thâm vội vội vàng vàng gấp trở về phòng, chừng là nghe được Ngụy thiếu gia tìm tới nhà. Hạ Hướng Thâm vào cửa, không phát hiện bóng dáng Ngụy thiếu gia, nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy Mộ Dung Dục liền hỏi. Không có việc gì chứ? Mộ Dung Dục lắc đầu. Không có gì, huynh không phải nói đi bàn chuyện làm ăn sao? Sao đã trở về, ta lo lắng, liền gấp trở về. Góc chuyện audio.com. Không cần lo lắng, huynh còn sợ ta ứng phó không được sao? Chuyện buôn bán thế nào? Hạ Hướng Thâm cười cười, rất thuận lợi. Mộ Dung Dục cũng cười một tiếng. Hạ Đại Hiệp là một người ngay thẳng, nói láo thật khó khăn. Đừng lo lắng, Hạ Hướng Thâm cùng Mộ Dung Dục trở về phòng, Hạ Hướng Thâm liền nói. Lại đây ngồi xuống, để ta xem vết thương trên cổ thế nào. Mộ Dung Dục ngồi xuống nói, không có gì đáng ngại, ta thật sự đau lòng. Hạ Hướng Thâm xem miệng vết thương, lại bôi thuốc cho hắn, nhìn Mộ Dung Dục còn mang cây châm kia, bỗng nhiên thở dài. Mộ Dung Dục cười nói, Hạ Đại Hiệp gần đây luôn thở ngắn than dài, xem ra việc buôn bán thật sự không thế nào tốt. Không có gì, qua một thời gian sẽ ổn. Hạ Hướng Thâm nói xong bỗng nhiên đưa tay đem cây châm trên đầu Mộ Dung Dục xuống, Mộ Dung Dục ngẩng đầu nhìn hắn. Huynh muốn chải tóc cho ta sao? Ta lúc trước mua cây châm này vì cảm thấy nó đặc biệt thích hợp với Dục Nhi, không nghĩ tới còn có truyền thuyết quỷ ám, hiện tại lại thành đồ vật mang điểm xấu. Mộ Dung Dục cười cười, huynh tin như vậy? Không tin, Hạ Hướng Thâm lắc đầu, nhưng ta không muốn để Dục Nhi bị thương, ta không có việc gì, ta nghe Tiểu Hỷ nói, khi ta không ở nhà cây châm còn thường xuyên gây chuyện. Mộ Dung Dục nhướng mày, không nói gì, Hạ Hướng Thâm cũng không nói nữa, bỗng nhiên giơ tay lên, Mộ Dung Dục hốt hoảng kéo tay hắn nói. Huynh làm cái gì vậy? Châm ngọc rất dễ vỡ, quăng xuống tuyệt đối sẽ vỡ thành nhiều mảnh, Mộ Dung Dục nắm nhặt tay Hạ Hướng Thâm. Ném làm cái gì? Ta không muốn Dục Nhi lại bị thương. chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, ném vỡ sẽ rất đáng tiếc, là xính lễ huynh tặng cho ta đó. Hạ Hướng Thâm không nói chuyện, Mộ Dung Dục đem cây châm nắm ở trong tay, sờ sờ bỗng nhiên nói. Hay là, đem cây châm bán đi. Cái gì, ném không bằng bán, hiện tại buôn bán bị đình trệ, mỗi ngày huynh phải bận rộn như vậy, Ngụy gia còn liên tiếp tìm đến, nếu bán cây châm không phải có thể có rất nhiều bạc. Chúng ta có thể đổi chỗ định cư, người Ngụy gia sao có thể đuổi theo chúng ta. Hạ Hướng Thâm nhìn thoáng qua cây châm ngọc chưa kịp nói chuyện, bỗng nhiên có nha hoàn ở bên ngoài gõ cửa, nói. Thiếu gia, công tử, bên ngoài đột nhiên tới rất nhiều quan sai. Nghe Diệp Tâm mới vừa hỏi xong, Tiểu Hì cũng liền nhìn thấy mấy quan sai đi vào, rất phô trương, không biết tới làm cái gì. Nghe Diệp Tâm liền nghe được quan sai đi đầu đang hỏi quý phủ có ai là Nghe Diệp Tâm không? Hà, tìm ta, Nghe Diệp Tâm tò mò nói. Không phải là tên họ Ngụy thật sự đi tìm huyện lão ra cáo trạng chứ? Nghe Diệp Tâm mới vừa nói xong, mấy quan sai liền đi tới. Thái độ thật sự cung kính, cũng không như là tới bắt người. Quan sai đi đầu ôm quyền nói. Xin hỏi vị này chính là Nghe đại nhân phủ khai phong sao? Là ta mới đúng. Nghe Diệp Tâm thấy suy sụp một chút, bước đến bên cạnh Mộ Dung Trường Tình, chỉ vào mũi của mình nói. Quan sai nhìn lầm Mộ Dung Trường Tình thành Nghe đại nhân. Nghe Diệp Tâm cảm thấy mình làm hộ vệ cũng thất bại, khí thế còn không bằng một đại ma đầu ma giáo. Quan sai sờ sờ mũi, xấu hổ ho khan một tiếng. Nghe đại nhân, chúng ta nghe nói đêm qua Trương Bộ Khoái có cùng Nghe đại nhân nói chuyện với nhau. Trương Bộ Khoái, Nghe Diệp Tâm nhớ đến một người, không phải là bằng hữu của Trì Long còn gì, liền gật đầu nói. Ngày hôm qua vào lúc trạng vạng, gocchuyenaudio.com, chúng ta chính là vì Trương Bộ Khoái mà tới, hắn đã chết. Đã chết, Nghe Diệp Tâm kinh hãi mở to hai mắt, quan sai gật gật đầu, biểu tình ngưng trọng. Sao lại thế này, hắn không phải đi điều tra vụ án tiểu thư nhà giàu cùng thư sinh sao? Đột nhiên lại chết, chính xác như thế, đêm qua Trương Bộ Khoái đột nhiên đến nha môn, nói chúng ta phái người đuổi theo phạm nhân đã đào tẩu. Chúng ta thật sự đuổi theo và bắt được tiểu thư già chết kia, nhưng trên đường cũng tìm được một thi thể, mà thi thể lại là Trương Bộ Khoái. Một quan sai khác nói, nhìn dáng vẻ như là bị thổ phỉ giết, chúng ta đem thi thể Trương Bộ Khoái mang về nha môn, Ngỗ Tắc Nghiệm thi lại phát hiện. Nghe Diệp Tâm cau mày, cảm thấy sự tình không đơn giản. Sắc mặt mấy quan sai đều trắng bệch, biểu tình như không dám tin, sự tình khẳng định có gì đó kỳ quặc. Quan sai tiếp tục nói, Mộ Tác nói Trương Bộ Khoái đã chết ít nhất nửa tháng. Lúc này Mộ Dung Trường Tình cũng giật mình, vậy tối hôm qua là ai? Bởi vì sự tình kỳ quặc cho nên quan sai lập tức liền bắt đầu điều tra vụ án của Trương Bộ Khoái. Trương Bộ Khoái tới nhà Hạ Hướng Thâm là bởi vì Hạ Hướng Thâm cùng tiểu thư kia có mấy lần cùng hợp tác buôn bán, cho nên cố ý tới xem xét xem có manh mối gì không, trùng hợp gặp Trì Long cùng Nghe Diệp Tâm. Nghe Diệp Tâm nói, có người giả trang Trương Bộ Khoái. Trì Long cùng Trương Bộ Khoái thật lâu không gặp, mấy người trong nhóm Nghe Diệp Tâm là lần đầu tiên gặp Trương Bộ Khoái. Nếu có người giả trang thành Trương Bộ Khoái, bọn họ tuyệt đối không phát hiện được. Manh mối này thật sự là bình thường, căn bản không được hữu dụng. Mà trong nha môn những bộ khoái đó tuy rằng thường xuyên ở cùng Trương Bộ Khoái, nhưng tính cảnh giác của bọn họ không cao. Dù sao cũng là địa phương nhỏ, không hề có kinh nghiệm, xảy ra loại chuyện này một đám đều ngốc ra. Quan sai tới dò hỏi một hồi, cũng không ra manh mối gì, sắc mặt trắng bệch liền rời đi. Hạ Hướng Thâm cùng Mộ Dung Dục cũng đều không nghĩ tới Trương Bộ Khoái mới gặp mặt hôm qua bỗng nhiên liền chết mà lại chết nửa tháng trước. Mộ Dung Dục nói, sư huynh, xem ra nơi này gần đây không yên ổn, ta nghe nói huynh cùng Nghe đại nhân còn phải lên đường. Hay ta nói người chuẩn bị chút lương khô cùng lộ phí, các người lên đường đi. Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình không thế nào tốt, Mộ Dung giáo chủ là lần đầu tiên bị người hạ lệnh trục xuất. Sư huynh thân phận đặc thù, hay là, Nghe Diệp Tâm nhanh chóng nói, đừng lo lắng, đừng lo lắng, Mộ Dung đại hiệp là ai chứ, lên trời xuống đất không gì làm không được. Lo lắng ai cũng không cần lo lắng cho Mộ Dung đại hiệp có phải hay không. Còn nữa, Trương Bộ Khoái đột nhiên chết, chúng ta cũng không thể mặc kệ mà đi. Mộ Dung Trường Tình không đợi Nghe Diệp Tâm nói xong, phất tay đi về phòng. LT, hôn hơn 786. GT, Mộ Dung công tử, sư huynh công tử chính là người muộn tao. Ta là lo lắng cho huynh ấy. Đừng lo lắng, có ta đây. Nghe Diệp Tâm vỗ vỗ ngực. Công tử, gia đình đi đưa quan sai ra cửa trở về vội vã chạy tới, trong tay còn cầm một phong thư. Nghe Diệp Tâm nhìn người gia đình mà vô cùng lo lắng, mí mắt giật giật. Từ sáng sớm đã phát sinh quá nhiều chuyện, Mộ Dung Dục hỏi, làm sao vậy, giả có người gửi một phong thư tới cắm ở trên cửa lớn. Gia Đình đem phong thư giao cho Mộ Dung Dục, Mộ Dung Dục nhìn thoáng qua, liền đưa cho Nghe Diệp Tâm. Nghe Diệp Tâm kinh ngạc nói, ta sao, gocchuyenaudio.com. Nghe Diệp Tâm kinh ngạc vì có người đưa thư đến Hạ Phủ, nhưng mà phong thư lại gửi cho mình. Nghe Diệp Tâm mở bì thư ra, bên trong có một tờ giấy không lớn, giống mấy tờ giấy thông thường, trên có viết mấy chữ nhỏ. Nghe Diệp Tâm mới vừa đem tờ giấy ra, Mộ Dung Dục bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Không tốt, buông tay. Nghe Diệp Tâm theo bản năng buông tay. Tờ giấy còn chưa có lấy ra hết hoàn toàn, liền nghe một tiếng. Phụt, đột nhiên bốc cháy, tạo thành một quả cầu lửa. Bởi vì tờ giấy còn chưa lấy ra toàn bộ, một phần vẫn còn nằm trong bì thư kia cũng không may mắn thoát khỏi vận mệnh bị đốt, trong thời gian ngắn liền trở thành tro. Sao lại thế này, mọi người đều lui về phía sau vài bước, Nghe Diệp Tâm nghe được giọng nói thì quay đầu nhìn lại. Mộ Dung Trường Tình đã rời đi, lúc này lại đứng ở phía sau, xem ra là nghe được động tĩnh nên trở lại. Nghe Diệp Tâm bị khói từ ngọn lửa làm sặc che miệng ho khan vài tiếng. Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là thiếu chút nữa lông mày không còn, quả cầu lửa trong giây lát đã tắt, trên mặt đất chỉ để lại một đống cho màu đen, cả bì thư cùng lá thư đã sớm bị đốt không còn một mảnh. Mộ Dung Trường Tình ngồi xổm xuống xem xét đống cho trên mặt đất, liền nghe Nghe Diệp Tâm nói một câu không đầu không đuôi. Giờ tí gặp nhau chỗ cũ, cái gì? Mộ Dung Trường Tình khó hiểu quay đầu nhìn Nghe Diệp Tâm. Nghe Diệp Tâm cũng biểu tình khó hiểu, không phải ta nói, là tờ giấy viết như vậy, cách chương.